Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, xuất hiện cái fan hâm mộ. Đi trên đường, Lily hiếu kỳ quay đầu hỏi, Kaka không nhìn tới bọn hắn tranh tài sao? Lấy Ash cùng May thực lực, khẳng định có thể tấn cấp thi dự tuyển, liền không cần xem nhiều. Ikiyo lôi kéo Lily tay nhỏ, hí ngược cười nói, chẳng lẽ nói, Kakata bớt thời gian bồi Lily không tốt sao? Lily không ưa thích Kaka sao? Không, không phải, không phải, Lily lắc đầu liên tục, nói xong lời cuối cùng ngay cả mình tại nói cái gì cũng không biết. Ha ha, Ikiyo nhìn thấy Lily như thế bộ dáng khả ái, nhịn không được cười ra tiếng. Vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ nói, tốt, ta đã biết, Lily rất muốn cùng Kaka cùng một chỗ a. Ân, Lily liên tục gật cái đầu nhỏ. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi chơi đi. Ikiyo hơi nở nụ cười. Có thể chứ, Lily thần sắc đầu tiên là hưng phấn. Sau đó lại tốt giống như nhớ tới cái gì. Lo lắng nói ra. Thế nhưng là Kaka Pokemon cái này 2 ngày đều tại Pokbo bên trong. Có thể hay không nín hỏng. Không đợi Lily nói xong, Ikiyo liền duỗi tay đè chặt Lily đầu cười nói, yên nào. Không có vấn đề. Ân, Lily mím môi, nhẹ gật đầu. Đối với tuổi tác này Lily tới nói, chơi đùa sức hấp dẫn khẳng định là rất lớn. Lại càng không cần phải nói DNC cái kia đã sớm bốc hỏa ánh mắt. Ân, để cho ta muốn đi chơi chỗ nào đâu? Ikiyo xoa cằm bắt đầu thì thào, bên này giống như cũng không có gì chơi. Cái kia tế điển quầy hàng cũng đều đi dạo đến không sai biệt lắm. Ngô, Lily còn có muốn đi địa phương sao? Lily đi lòng vòng con mắt, lôi kéo Ikiyo tay cười nói, a. Kaka, không bằng chúng ta phóng xuất Pokemon nhóm hoạt động một chút đi. Bọn chúng nhất định cũng rất muốn hoạt động. Lần này ta không mang Pokemon đâu. Rất muốn cùng Pokemon chơi đùa đâu. Ikiyo cười lắc đầu. Lily quá sẽ quan tâm người. Dù cho trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cũng phải vì Ikiyo suy nghĩ. DNC cũng không phải là Pokemon sao? Tốt a. Chúng ta liền đi bên hồ tốt. Silver Trấn nơi này hồ nước vẫn là rất nhiều. Mặc dù lớn chỉ có 2 chỗ, nhưng chúng ta chỉ cần tìm chỗ vắng người là được. Ikiyo gật đầu một cái nói lấy. DNC nghe đến đó lập tức gấp, vội vàng nhảy đến Ikiyo sau lưng, không ngừng mà lôi kéo Ikiyo quần áo, còn dùng ánh mắt kia cho Ikiyo đánh tín hiệu, cho thấy mình muốn đi chơi. Keng, Ikiyo gõ DNC đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi đi, liền cho ta sống yên ổn 2 ngày đi, hôm qua không phải đều chơi 1 ngày sao? DNC vểnh lên miệng nhỏ, cuối cùng vẫn đem đầu thấp xuống. Lily có chút không đành lòng đi vào DNC bên người, kéo DNC tay nhỏ nói ra, không có quan hệ, ta sẽ một mực bồi tiếp DNC. DNC thần sắc vẫn là có vẻ hơi không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối DNC tới nói, bồi tiếp Lily lại sao sánh được đi tế điển chơi đùa vui vẻ đâu. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Ikiyo liền kéo Lily tay nhỏ, hướng về một phương hướng đi đến. DNC vểnh lên miệng, cũng đành phải nhảy bước đuổi theo. Cái kia, xin hỏi ngươi là Ikiyo tiên sinh sao? Lần trước Indigo đại hội quán quân cái kia Ikiyo tiên sinh sao? Ngay tại Ikiyo lôi kéo Lily hướng bên hồ thời điểm ra đi, một bên truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào. Ikiyo lôi kéo Lily dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên dưới 20 tuổi nữ tử, chắp tay trước ngực, một mặt hy vọng nhìn xem mình. Ngươi là? Ikiyo nghi hoặc nhìn nữ tử. Ta gọi Rian, là fan của ngươi. Rian sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói cái kia. có thể hay không cho ta một cái ký tên cùng chụp ảnh chung? Ikkyo một mặt quỷ dị dò xét Rian vài lần, cuối cùng lạnh nhạt lắc đầu nói ra, không rảnh. Đối Ikkyo tới nói, cố nhiên là tốt sắc đến cực điểm, nhưng cũng không là mặt hàng gì đều có thể coi trọng a. Cái này Rian tại Ikkyo xem ra, đó là phổ thông, tương đương phổ thông, hoàn toàn câu không dậy nổi một tia hứng thú. Với lại, mới vừa rồi còn nghi hỏi thân phận của mình còn không có thừa nhận, đối phương liền xác nhận. Chẳng lẽ mình cứ như vậy nổi danh? Tốt a, mặc kệ ra hay không ra tên, Ikkyo đều đối thanh danh của mình không có hứng thú. Rian một chút ngu ngơ, mấy chút lúng túng hiện lên ở trên mặt, thậm chí nhìn xem Ikkyo ánh mắt ở giữa, cũng hiển hiện vài tia ngạc nhiên, tựa như xảy ra chuyện gì không nên sự tình. Ikkyo lại không để ý, lôi kéo Lily xoay người lần nữa rời đi. DNC cũng ngạc nhiên nhìn mấy lần Rian, liền xoay người nhảy bước đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, Rian mở miệng lần nữa nói ra, Ikkyo tiên sinh, xin nhờ ngươi, ta từ trước kia liền thật là sùng bái ngươi. Ta lần này tới Silver Trấn liền là đến vì Ikkyo tiên sinh ủng hộ. Ikkyo tựa như không nghe được, bình thường, như cũ lôi kéo Lily hướng phía trước đi đến. Ngược lại là Lily, đột nhiên dừng bước, duỗi ra một cái tay khác kéo Ikkyo tay áo. Ikkyo cũng đi theo dừng lại bộ pháp, nghi ngờ nhìn xem Lily. Kaka ngươi liền đi cho vị tỷ tỷ kia một cái ký tên cùng chụp ảnh chung đi. Nàng đều vì Kaka chuyên môn chạy đến cố gắng lên đâu. Lily mím môi một cái, có chút không đành lòng nói. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, tốt a, Kaka ta nghe Lily. Dứt lời, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Rian thản nhiên nói, bút, giấy, máy ảnh, tạ cám cám, cám ơn. Rian không ngừng mà cúi người chào nói tạ, bởi vì quần áo cổ áo khá lớn, tại cúi đầu lúc đều có thể từ cổ áo nhìn thấy nửa đôi tuyết trắng bánh bao. Ngươi nhanh một chút, ta thời gian rất gấp. Ikkyo nhíu mày, lạnh giọng nói xong, là, Rian liên tục gật đầu ứng với, ở trên người không ngừng mà lục lọi. Một hồi lâu về sau, ngay tại Ikkyo không kiên nhẫn lúc, Rian lúng túng ngẩng đầu, có chút uể oải nói, thật xin lỗi, ta quên mang theo, quên đi ha. Ikkyo phất tay, lại lần nữa kéo Lily tay nhỏ, chuẩn bị rời đi, cái kia, ta máy ảnh cái gì đều tại lâm thời quán trọ, có thể hay không cùng ta cùng đi cầm. Ikkyo tiên sinh, nhờ ngươi. Rian hai tay giao ác, lệ uông uông nhìn xem Ikkyo. Cái kia Rian quần áo tựa như lại bị nàng kéo xuống chút, nửa đôi bánh bao đều lộ ra. Ikkyo một vòng không kiên nhẫn thần sắc hiện lên ở trên mặt. Mà ở sắp mở miệng thời khắc, Lily lần nữa kéo Ikkyo tay áo. Lily mỉm cười mở miệng nói, Kaka, chúng ta liền cùng đi chứ, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu thời gian không phải sao. Vị tỷ tỷ này đều như thế sùng bái Kaka, ai? Ikkyo thật sâu thở dài, vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ cười nói, tốt tốt tốt, đều theo ta tiểu Lily, quá cảm tạ ngươi, quá cảm tạ ngươi, quá cảm tạ ngươi. Rian không ngừng mà cúi người chào nói tạ lấy, không ngừng mà lộ ra nửa đôi tuyết trắng bánh bao. Ikkyo hé mắt, càng phát giác nổi lên nghi ngờ, nhưng vẫn là phất tay nói ra, nhanh lên dẫn đường. Đối Ikkyo tới nói, cái này Rian điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm, chỉ là không có quá nghĩ sâu vào, thật sự là không cần phải vậy, chẳng lẽ lại tại cái này liên minh đại hội thời điểm, khắp nơi đều có nhân viên cảnh sát tuần tra thời điểm, còn có thằng hề nhảy loạn. Là, Rian liên tục gật đầu, xoay người rời đi, chỉ là tại quay người về sau, Rian nhếch miệng lên vẻ tươi cười, còn không ngừng dùng ngón tay điểm trên quần áo cúc áo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.